Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện Ma Pháp Sư nằm trong series Cậu Cẩn của tác giả Phi Long, mang tên là Chết Trẻ. Trước khi vào thì mình sẽ review nhanh lại tập 1 để cho anh chị em tiện tương tác, theo dõi. Ở tập 1 thì chúng ta đã thấy là có một cái cô này, nói chung là cuộc sống vất vả, đùng cái cô bị sét đánh. Và thường thường là những người xảy ra những cái sự kỳ lạ đó thì sẽ có những gặp phải những cái tao ngộ kỳ lạ, thì sẽ xuất hiện những cái sự kỳ lạ trên người. Sau khi bị sét đánh, cô có thể nhìn thông hai cõi âm dương đó, và cô ấy quyết định là làm cô đồng. Chỉ có điều rằng là chúng ta thấy rằng cái cô đồng này ban đầu thì cũng là cái mục đích tốt đó, nhưng sau đó thì càng ngày càng biến chất, và không chỉ là thờ thần thánh mà cũng chưa chắc là đã thật lòng thờ, thật dạ thờ thần thánh, nhưng chắc chắn là cô ta nuôi âm binh để phục vụ cho những cái mục đích trục lợi cá nhân của mình. Cái gia đình bà Thu này đi đến xem và đã có cái sự mâu thuẫn của với bà ấy, thì với cô đồng đó thì đã bị cô ấy cho âm binh theo rồi, và gia đình bà Thu đã bắt đầu xảy ra chuyện. Còn bên phía cậu Cần thì vẫn là những cái pha tấu hài đơn giản trước khi vào việc thôi. Và không để mất thời gian thì kính thưa quý vị và các bạn, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2 cũng là kết thúc của cậu Cần Chết Trẻ, tác giả Phi Long. Vừa đặt lưng xuống giường, cơn buồn ngủ đã kéo đến. Bà Thu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bà gặp một giấc mơ kỳ lạ cũng ập vào trong tâm thức. Trong cơn mơ, bà thấy mình đang đứng giữa con đường quốc lộ, nhưng không hề thấy bóng xe cộ đi lại. Điều mà chẳng thể xảy ra ở những con đường quốc lộ lớn như vậy. Bỗng từ xa bà thấy có ánh đèn xe lao loang loáng vào mình với vận tốc rất lớn. Chiếc xe mỗi lúc một ập tới gần, làm cho bà dần dần có thể nhìn rõ gương mặt của người đang điều khiển xe. Đây chẳng phải là thằng Bình, con bà ấy sao? Thế nhưng tại sao đằng sau xe lại có một bóng người đang tỏa ra những luồng khói đen nghi ngút? Cái bóng đen kia dần dần ngưng tụ thành gương mặt trông như là của một đứa chết trôi. Nước da đã sạm bủng, beo, hư thối. Bàn tay đứa chết trôi này đang thò ra đằng trước, một tay nắm vào tay lái, vặn mạnh ga, một tay thì bịt mắt thằng Bình. Chiếc xe loạng choạng mấy lần rồi ngã vật xuống đường. Cả người cả xe cứ trượt trên nền đường nhựa một đoạn dài. Đến tận đoạn sát với giải phân cách mới chịu dừng lại. Bà Thu hốt hoảng kêu lên: "Con ơi! Bình ơi!" Bà toan chạy lại thì lại xuất hiện một bóng đen khác giữ chặt lấy người bà. Bóng đen ấy từ từ đưa cái gương mặt mơ mơ hồ hồ không rõ mà cất tiếng nói: "Giờ đến lượt mày." Bà Thu hốt hoảng kêu lên: "Không, không." Bà giật mình bừng tỉnh, mồ hôi trên người vã ra như tắm. Bà mệt mỏi ra khỏi buồng ngủ thì thấy ông Đạm đang nằm trên chiếc võng ở ngoài phòng khách ngủ ngon lành. Trời đã đổ sang chiều, sợ làm mất giấc của chồng, bà nhẹ nhàng tiến ra ngoài hiên, ngồi ở đó trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc lâu sau nghĩ nao, bà sang bên nhà hàng xóm nói chuyện cho nó khuây khỏa. Tới nơi, bà hàng xóm đã nói: "Thế tình hình thằng cháu Bình nó làm sao rồi?" Ngồi xuống bên cạnh, bà Thu cầm cái quạt nón phe phẩy quạt, thở dài: "Bác sĩ bảo là qua cơn nguy kịch rồi, nhưng mà vẫn phải nằm viện theo dõi đấy. Bà này thấy vậy thì nhướng mày. Ai, thôi, coi như là trong họa có phúc, thấy là tốt rồi chị ạ. Mà chị cũng đi xem thử xem thầy thợ người ta bảo nào, xem biết đâu nhà mình có cái vận cái hạn, rồi giải đi cho nó nhẹ. Bà Thu lắc đầu. Tôi cũng đi xem mấy nơi rồi, nhưng mà người ta hét ghê quá, cho nên thôi, cũng chả lễ bái gì. Tâm niệm là mình cứ sống đức độ lương thiện, giúp đỡ người cơ khổ, thì tự khắc trời xanh cũng chứng cho đoái thương. Bà hàng xóm gật gù cho rằng là đúng lắm, nhưng như chợt nhớ ra điều gì, bà hỏi: "Thế đã qua nhà cô Đồng Huế một lần xem chửa à?" Bà Thu gật đầu không đáp. Bà hàng xóm bĩu môi: "Gớm, cái cô đấy đấy, xem thì cũng đúng đấy, nhưng mà theo em nghe bảo là đắt lắm. Gớm chửa, chả biết là có hiệu quả hay không, nhưng mà lấy giá rõ là cao. Chặt là phải chặt cho đứt, dứt là phải dứt cho dai. Chết chết, đồng cô bóng cậu mà làm việc không bằng cái tâm, cứ đặt chữ tiền lên đầu thế này thì chết." Bà Thu bảo: "Tôi cũng đi xem rồi, cô Đồng Huế bảo khóa lệ đến hơn 100 triệu. Chứ thế thì cũng chết thật. Thôi, tôi thôi." Bà hàng xóm lại lên tiếng: "Gì mà đến những 100 triệu á? À mà này, em nhớ con thầy còn trẻ lắm, xem cũng được đấy. Người ta có công có việc nhờ giúp, nhưng mà cách làng mình hơi xa, đâu đó độ hơn 10 cây, mãi ở bên ngoài mạn đường 5. Bác có muốn đi không? Em cho cái địa chỉ này." Bà Thu ái ngại, nhưng mà rồi tôi lại sợ. Như hiểu ý, bà hàng xóm xô tay: "Yên tâm, thầy này thì không bao giờ lấy cao đâu. Mới lại nghe đâu ông này, ông là pháp sư ấy. Bác cứ thử xem, cái vận cái hạn nhà mình nó như là cái bệnh cái tật đấy, phải gặp đúng thầy đúng thuốc, trừ thuốc đắt tiền chữa chắc đã tốt đâu." Bà Thu gật gù cho rằng là đúng lắm, rồi như nghĩ ra điều gì, bà bỏ về lấy xe đi xem cái vị thầy mà bà hàng xóm đã chỉ. Thôi thì có bệnh vái tứ phương. Sau một thời gian vừa lần mò vừa hỏi, bà cũng tìm đến cổng nhà cậu Cẩn. Bà biết được tên cậu lúc đi hỏi đường, bà đứng ở ngoài gọi to: "Cho con hỏi, đây có phải là nhà cậu Cẩn không ạ?" Cậu đang nằm ở trong nhà, lấy cao con hổ xoa xoa cái chỗ sưng ở trên trán. Nghe tiếng gọi, cậu thò đầu: "Ai ngoài đấy đây?" "Nghe tiếng Cẩn thì là Cẩn có nhà." Cậu chạy từ trong nhà ra, mở cửa sắt, cậu nheo mày lẩm bẩm: Ôi, con mụ này nó chui ra từ ống khói như là ông già Noel hay sao mà âm khí trên người nó mù mịt thế nhỉ?" Bà Thu không rõ cậu nói cho nên thắc mắc: "Dạ, cậu bảo..." Cậu Cẩn lắc đầu đánh trống lảng: "Không có gì, bác đi vào nhà đi, rồi có gì nói." Vừa bước qua cổng nhà cậu, bà Thu tự nhiên cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm đi mấy phần, cứ như kiểu là vừa trút xuống được gánh nặng á. Vào trong nhà, thấy đống cao xoa bóp để la liệt trên bàn, lại thấy hai tay của cậu nào thì chữ tàu, cơm phở, bình dân, rồng, cuốn, cây nghệ, cá chép, om dưa này nọ kín hết cả tay. Rồi lại thêm hai thằng đệ tử ngồi bên cũng dị hình dị tướng không kém. Nếu như không có cái ban thờ đầy đủ thì bà nghĩ hay là mình đi vào nhầm đại bản doanh của anh em cầm đồ Thu họ hỗ trợ tài chính. Bà lấy hết dũng khí rồi hỏi cậu trong lúc cậu đang lối hối pha chè: Dạ, nhà giáo ở khi không phải. Hôm qua cậu mới đi đánh nhau về phải không cậu?" Nghe đến đây, cậu á khẩu. Mãi một lúc lâu sau, cậu mới đưa đống cao xoa bóp cất vào tủ đầu giường, rồi gãi đầu cười cười: "Đánh nhau cái gì bác? Tôi một đời tu tập pháp, làm gì có biết đánh nhau là gì đâu. Cái vết trên trán này là không may tôi bị ngã, còn xăm tay xăm chân để dọa người thôi chứ. Tôi với hai thằng đệ tử của tôi một đời lương thiện, chưa hề đi gạ đánh nhau bao giờ. Nó không phải điều chứ, tôi mà gặp đánh nhau, tôi chạy nhanh nhất." Bà Thu cũng biết hỏi câu này không đúng, cho nên bà cười gượng. Nhưng trong đầu bà nghĩ, cậu thì còn tạm tin, chứ hai thằng kia ra đường, không khéo rồi lại hấp diêm con heo đẩy bà già xuống biển đấy chứ. Nhìn cái thằng béo thì trông có khác gì mấy cái thằng bị bệnh tâm thần biến thái không. Còn cái thằng gầy kia thì chuẩn là thành viên lão làng trong hội người nghiện lâu năm. Hải Nghẹo và Long Đầu Đất ngồi đằng sau cậu, dầu mỏ lên hóng hớt. Chúng nó mà biết được bà Thu đang nghĩ về chúng nó như thế nào thì chắc là hai thằng nó lăn quay ra ngất xỉu. Sau khi cậu Cần rót nước đẩy tới trước mặt bà Thu, cậu bảo: "Thế nhà bác có phải là có người gặp nạn phải không?" Bà Thu giật mình, chén nước chè còn chưa kịp đưa lên miệng lại rôn rôn đặt xuống. "Dạ sao cậu biết?" Cậu cười từ tốn, không có giải thích mà nói: "Nhà bác năm nay là có đại hạn đấy." Bà Thu đến đây thì run cầm cập kể lại câu chuyện gia đình nhà bà vừa trải qua. Rồi bà mếu máo: "Cậu ơi, có cách nào để giải hạn không cậu?" Cậu Cần giơ tay lên chặn: "Trước khi tôi nói tiếp, bác cho tôi biết xem nào, bác hay gia đình nhà bác là có ai không may phạm đến phần âm không? Không đâu tự nhiên mà âm binh nó đi theo bác đến đây đâu." Cậu càng hỏi, bà Thu càng không hiểu. Cậu liền lấy một thẻ hương, cậu bảo bà gỡ lớp giấy bọc ra, rút cho cậu ba que. Bà Thu làm theo, bà rút ba que đưa lại cho cậu, cầm ba que nhang cắm một hồi rồi đưa lại cho bà Thu. Cậu bảo: "Thứ cho tôi nói thật đấy, nhà bà phạm vào người nào nuôi âm binh rồi, để người ta oán thù sai âm binh đến ám hại nhà bà đấy. Đứa con nhà bà là mới gặp nạn, nó không đơn giản là tự nhiên đâu, thật đấy." Bà Thu lên tiếng: "Dạ, lạy cậu, tôi với gia đình nhà tôi cũng chưa có phạm vào thần vào thánh nào, mong cậu thương tình, cậu chỉ đường, cậu dẫn lối, cậu cứu giúp cho." Cậu Cần bóp chán một hồi, toan định nói gì thì bỗng nhiên cái bột nhang bám ở trên ba que nhang bà Thu đang cầm từ từ rơi như là bột phấn vụn xuống sàn. Một cơn gió lạnh thốc từ ngoài cổng vào trong sân. Cậu Cần tự nhiên đanh mặt, cậu nghiến răng đập bàn đánh thình một cái: "Mẹ tiên sư, cái lũ yêu ma quỷ quái kia, chúng mày có biết đây là đâu không hả? Chả bố chúng mày, chúng mày có biết bố mày là ai không hả? Hả?" Con mực đang nằm im ở trong chuồng thấy vậy lập tức nó chồm lên, lông bờm nó dựng lên, nó nhe nanh, nước dãi nó nhỏ tong tỏng, sau đó nó cắn hồng hộc ra bên ngoài. Nó cắn xé ở trong không khí cứ như là cắn ai ấy. Cậu Cần thì trợn mắt chỉ tay ra, chỉ thấy cơn gió lập tức lặng đi, cây cối im lìm. Cậu nhổ toẹt bãi nước bọt: "Cút mẹ chúng mày đi, mò vào đây lần nữa bố đánh chết cụ chúng mày." Sau đó cậu thong dong quay lại nhìn bà Thu đang há hốc cả mồm, mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra nhỏ tong tỏng. Cậu lấy lại khuôn mặt hiền lành nhất có thể: "À, đám âm binh nó dám xông vào tận thổ đất nhà tôi, nó định hại bà đấy. Thì người nuôi nó xem ra là không tầm thường đâu. Tôi thì tôi chả rõ đầu cua tai nheo ra làm sao, trước đó là bác phạm vào cái gì. Nhưng mà thôi, bác đến đây rồi là hữu duyên, tôi sẽ giúp bác một phen." Bà Thu mếu máo: "Dạ, dạ vâng, dạ đội ơn cậu, cậu phúc cậu đức quá." Đoạn cậu đưa cho bà Thu mấy lá bùa rồi dặn: "Đây có 4 lá bùa trừ tà, bác mang về chia cho người nhà nhé. Dặn là phải nhất quyết mang theo bên người, trừ lúc tắm rửa ra, còn lúc nào cũng phải đeo đấy." Bà Thu run run đưa tay cầm mấy lá bùa như nhớ ra điều gì. Cậu Cần ngập ngừng nói: "Nếu mà không có cái việc gì quan trọng á, thì tốt nhất là nên ở nhà. Ở nhà còn có gia tiên thổ công che chở một phần, nó tốt hơn. Mà bác cho tôi cái địa chỉ nhà bác đi, nếu có cái chuyện gì thì cứ gọi, tôi nhất định là qua ngay." Sau đó cậu lưu lại hết tất cả cho bà Thu. Đoạn như muốn hỏi gì thêm, cậu phất phất tay bảo bà: "Cứ yên tâm đi, về làm đúng như lời cậu dặn." Bà Thu móc trong túi ra mấy tờ 200.000 đặt lên bàn cậu rụt rè. Cậu lắc đầu xua xua tay: "Bác cứ cầm tiền về lo cho con nhà bác đi. có mấy cái lá bùa. Tôi lấy tiền của bác làm gì? Sau này nếu như tốn kém nhiều tôi mới lấy. Mà này, tôi nói trước nhá, tôi lấy là tôi lấy đắt lắm đấy. Bà Thu định dúi vào tay cậu, nhưng nghe cậu nói vậy thì bà cất tiền đi. Bà cũng chả sợ cậu lấy đắt, bởi càng những người nói như thế thì người ta không bao giờ thừa cơ hội mà chặt chém. Mới lại lúc nãy khi đến làng bên này, bà cũng đã hỏi mấy người rồi. Người làng này cứ gọi là khen cậu đến nứt cả mũi ra. Lúc bà Thu xin phép cậu ra ngoài, cậu cùng với hai thằng cô hồn tiễn bà ra cổng. Bà Thu còn đang định dắt xe ra thì cậu bảo: bác từ từ đã. Đoạn cậu hất hàm với hai thằng, chúng nó hùng hục chạy đến ngay cái đống gạch ở trước cổng, xếp la liệt ở đó như là để chuẩn bị sẵn từ bao giờ. Hai thằng chúng nó cứ thế mà dì dầm cái gì vào viên gạch, rồi sau đó đột nhiên nó làm một hành động cực kỳ bất ngờ làm cho bà Thu há khẩu mồm á khẩu. Chúng nó cứ thế mà ném gạch tứ tung ra khắp nơi ở con đường. Thì sư chú Bảy, cút mẹ chú Bảy đi, có biết bố mày là ai không? Thằng Long đầu đất dậm chân thình thịch, thằng Hải Nghẹo cũng hằn học, cứ thế mà khua gạch lung tung. Bà Thu không biết là đội này nó làm gì, thế nhưng ngay tiếp theo đó lại có một sự kỳ quái diễn ra trước mắt bà Thu, chứng minh tài phép của thầy trò nhà cậu. Rõ ràng là trời buổi trưa, không có lấy một ngọn gió, cây cối im phăng phắc, con ngõ vào nhà cậu cũng vắng tanh vắng ngắt như chùa Bà Đanh. Ấy thế mà mấy viên gạch của hai thằng kia nó vừa ném ra, lập tức cây ở hai bên bờ rào cứ thế cứ rung lên bần bật, rào rào tựa như là có nguyên cả một bầy khỉ nó đánh đu một mạch, chạy thẳng ra bên ngoài đầu ngõ rồi biến mất. Bây giờ cậu mới thong dong: được rồi đấy, bây giờ bác cứ đi về đi, yên tâm nhé. Đợi cho bà Thu đi khuất, cậu mới thong thả chắp tay sau đít đi vào nhà, trầm ngâm ngồi xuống mà chẳng nói năng gì. Thấy cậu suy tư, thằng Hải Nghẹo nó mới bảo: này cậu ơi, sao đây, cả này khó đẻ à? Cậu lắc đầu: nhà bà đấy sắp có người đi về với tiên tổ rồi, nhưng mà tôi không muốn nói chứ bà ấy tiểu tụy tội nghiệp quá. Mà thôi, nếu đã không trốn chạy được thì cũng phải đến lúc đối diện. Hải Nghẹo cũng chống cằm không nói gì cả, bởi nó hiểu nếu cậu đã nói như thế thì người kia chắc chắn số phải chết rồi. Cách cậu làm cũng chỉ là giúp người ta kéo dài hơi tàn, gần gia đình được chút nào hay chút đấy mà thôi, chứ cậu cũng chẳng phải là đấng toàn năng để mà có thể thay đổi vận mệnh của con người được. Ở trong nhà tự nhiên mấy thầy trò nó trầm cả xuống, không còn không khí vui vẻ nhốn nháo như mọi khi. Lúc này ở ngoài đầu ngõ, lão Hói hôm nay mới đi lĩnh lương về, lúc nãy có ghé qua bên nhà cái con mụ bán cháo lòng tí tái tí mẻ, cho nên trong lòng đang vui sướng lắm, huýt sáo đạp con xe đạp Thống Nhất rẽ vào ngõ. Còn đang vui vẻ lim dim thì bỗng nhiên không biết là bọn danh con ở trong xóm này nó ném gạch làm gì mà quăng đầy ra đường. Lão thì đầu óc còn đang thơ thẩn trên mây, tự nhiên đẹn vào một viên gạch to lắm. Cái xe của lão liêu xa liêu siêu, rồi rú lên một tiếng, lão phi luôn xuống ao ở bên kia đường. Lão Hói lóp ngóp thò cái đầu dậy: cái tóc giả vừa mua ở trên mạng về nay nó trôi lềnh bềnh ra, lộ ra cái đầu hói bóng tấm. Tiền sư, thằng mất dạy nào, ném gạch ra đường bừa bãi thế này. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, tóc ơi, mất mẹ mớ tóc giả đội chống hói 30.000 rồi. Ôi giời ơi. Lúc Lúc này ở bên phía nhà cô Huế một lần, ả nằm ở trong vòng tay của thằng người tình cao to đen hôi hay không thì không biết. Nhưng sau một hồi vật nhau cơ hồ gãy cả chân giường, thì thỏ thẻ. Còn thằng này thì miệng phì phèo điếu ba xấu, một tay choàng lấy cái Boeing từ thời Tử Hy Thái Hậu, hỏi cho có lệ. Thế dạo này Hiếu có nhiều khách đến xem không? Thu nhập ổn chứ? Huế đáp thì cũng tạm tạm, trả được nhiều như ngày trước. Như nhớ ra điều gì, ả nhổm dậy tì luôn cả hai quả bồng Mỹ lên ngực của thằng kia. Này, cách đây mấy hôm có con dở người nó đến xem đấy, mà nó bảo đắt. Đã thấy nó còn chửi cả em. Em điên lên, em cho đám âm binh cho nhà nó một trận cho đã đời đấy. Thằng này ậm ừ cho qua rồi vào vấn đề chính. Ừ, Hiếu này, thế mình có tiền không? Mình cho anh vay một ít làm ăn, rồi có lãi anh gửi lại mình. Huế nhìn thằng người tình nheo mắt. Cái ngữ này thì làm ăn cái chó gì. Thế nhưng thôi, khéo chiều nó, nó còn hầu còn hạ. À bảo, thế còn bao nhiêu? Thằng này sướng rơn, liền trả lời một lèo. Dăm chục triệu. Nghe vậy, Huế với tay lấy cái điện thoại bấm bấm một hồi. Người ta chuyện rồi đấy. Thằng kia đến đây thì chống ngực nó đánh lô tô vì sung sướng. Đéo mẹ cơm no bỏ cưỡi lại còn có tiền tiêu thế này, tội đếch gì phải đi làm cho nó mệt cái thân. Nhớ ra chuyện gì, nó phụ họa. Mà anh bảo mình này, nhà cái con mụ kia nó dám chửi mình như thế, mình làm vậy nó cũng đáng đời. Thế con mụ kia hỏi chuyện gì mà nó kêu đắt? Huế như được gãi đúng chỗ ngứa, liền phun một tràng. Mẹ thấy sư bố nó chứ, nó bảo xem gia đạo nhà nó. Em xem em thấy có hạn nặng lắm, ở trong nhà có tang gần. Em dọa có cho con mụ ấy một tí, rồi em xoa dịu đấy, em bảo là em giúp được. Thế mà nó tin thật, số nó chết. Đèo mẹ, ở các cụ ở dưới đó gạch sổ thì có mà chạy đường dài. Nhưng mà nó lại bảo là nhà nó không có tiền. Tiên sư, nó về nó ra đến cổng, nó còn chửi em. Nó dám chửi em, em cho cả lò nhà nó biết tay. Gã người tình gật đầu phụ họa. Rồi sau đó câu chuyện tầm phào dăm ba câu thêm vài lần, mà quên mất rằng là người đời vẫn có câu gieo gió gặt bão. Chúng nó cứ thế mà vui vẻ cười khơi khí với nhau, rồi lại quấn lấy nhau chùm chăn khúc khá khúc khích. Ở bên nhà bà Thu, sau khi bảo về nhà làm theo y xịt lời cậu dặn, mỗi người trong nhà được phát cho một lá bùa. Từ đấy những việc kỳ lạ trong nhà cũng biến mất. Thằng Bình cũng được bác sĩ cho về nhà tĩnh dưỡng. Thời gian lặng lẽ trôi qua đến ngày định mệnh. Con Cúc nhận được tin nhắn của anh người yêu thì vội vàng tắm rửa, chẳng biết do tâm trạng háo hức thế nào mà lỡ đánh rơi lá bùa xuống nước. Mực chu sa trên lá bùa từ từ loang ra phai dần. Cúc vội vàng cầm lên, nhưng lúc này mực đã nhòe hẳn, chẳng thể ra hình thù gì. Nó lẻ lưỡi. Chết rồi, làm rơi bố mất lá bùa rồi. Mẹ mà biết thì mẹ mắng chết. Thôi kệ, cứ giấu vào chỗ nào kín kín rồi tính sau. Đoạn vội vàng mặc quần áo cho xong, chạy taxi đến nơi đã hẹn với người yêu. Bà Thu thấy con gái quần là áo lượt đi chơi, bà bảo: con kia, rồi mày lại đi đâu đấy? Em mày đang gãy chân nằm ở nhà, chứ mà không ở nhà thì hộ bố hộ mẹ trông em. Cúc leo lên xe thò đầu ra ô kính: con đi chơi với bạn, mai con về. Bà Thu tần ngần nhìn theo bóng chiếc xe xa dần, bà lắc đầu thở dài. Một thoáng sau, Cúc đã có mặt trước một khu chung cư sang trọng, ngước mắt lên nhìn. Lần đầu tiên được đến nơi cao cấp xa xỉ như vậy, dường như là không quen cho lắm. Cho đến khi bạn trai xuống đưa lên trên, vào thang máy, quét thẻ từ. Thằng này nó nói nhiều thứ lắm, nó mô tả cái gì mà cuộc sống của người giàu này, chung cư hạng sang này, xe ô tô xịn này, tiền tiêu không phải nghĩ này. Cúc thì chỉ gật đầu cho có lệ, bởi vì đang ngắm nhìn bản thân mình trên cái tấm kính trong suốt trong thang máy. Lên đến phòng, Cúc bị choáng ngợp bởi không gian nội thất bên trong. Anh người yêu bảo: một lát nữa có bạn anh đến chơi, hôm nay cuối tuần bọn anh tổ chức cái party cho nó đoàn kết nhỉ. Thấy Cúc có vẻ lo lắng, gã bảo: "Đừng lo, toàn bạn của anh ấy mà. Với lại còn có cả các bạn nữ, em không phải ngại." Cúc gật đầu yên tâm, ra ban công ngắm nhìn khung cảnh từ trên cao, mặc kệ từng làn gió mát khẽ luồn qua mái tóc bay bay. Đứng chán chê, cuối cùng đám bạn của anh người yêu cũng đến. Sau một hồi bắt tay chào hỏi xã giao thì bọn họ nhập tiệc. Cả đám hơn chục người, cả nam lẫn nữ, rất nhanh chìm vào trong men rượu và tiếng nhạc sập sình. Cúc ban đầu còn từ tốn, nhưng sau những lời mời gọi, cô cũng nâng cốc 1, 2, cho đến khi cũng chẳng đếm được là bao. Cúc cứ thế mà uống đến quên cả trời trăng. Tàn cuộc nhậu, cả đám đã say rũ rượi. Lúc này thằng người yêu của Cúc không còn là gã đàn ông đạo mạo chín chắn nữa, mà nó bắt đầu thể hiện ra là một dân chơi với cái đầu đầy toan tính. Nó quay sang háy háy mắt với hai thằng bạn. Hai thằng như hiểu ý, đám còn lại đều đã có gà riêng của mình. Chúng nó liêu xiêu rời khỏi căn hộ, tìm một chỗ yên tĩnh hơn. Cúc bây giờ cũng nửa tỉnh nửa mê, cô cũng chẳng còn biết sợ hay biết ngại gì nữa. Thằng người yêu mới móc trong người ra một cái túi nhỏ, đựng đầy những cái gì như là thạch anh vụn, trong suốt, cám dỗ và ma mị. Một thằng bảo: "Thế có một gà thôi à? Liệu có đủ không? Hàng mới lấy nữa, đủ bay lên 9 tầng trời, đéo phải lo, thiếu tao còn đầy." Đoạn ném gói hàng cho bạn, đi thả hết rèm xuống, vào phòng ngủ lấy ra một cái loa rồi cả cắm. Rất nhanh, gã cùng với hai thằng bạn và Cúc cùng với một con nữa ngồi vây quanh cái cống. Từng đoàn lửa ma phát ra từ chiếc bật lửa khò, bốc lên từng làn khói chết chóc. Cả đám thay phiên nhau vụt mặt vào mà rít lấy cái thứ khói thần tiên đó. Sau rồi mới ngửa mặt lên trời, mơ mơ màng màng không biết như đang suy nghĩ điều gì. Đến lượt Cúc. Lúc này thì Cúc làm gì còn biết sợ nữa. Men rượu đã lấn hát át hết lý trí, trong đầu nghĩ: "Cứ thử một lần cho biết, có gì đâu mà phải sợ." Cả đám nhìn thấy Cúc bắt đầu hút thì chúng nó vỗ tay bôm bốp cổ vũ. Chừng đến khi đã phê đứ đừ, bản năng con người chúng nó cũng làm gì còn. Bây giờ chỉ có phần con thôi, chúng nó bắt đầu thác loạn tập thể. Cúc cứ nửa mê nửa tỉnh, chẳng nhớ được gì, để mặc cho một thằng bạn của gã người yêu lột phăng cái quần jean cô đang mặc, rồi chồm lên người mà đẩy tới đẩy lui. Gã người yêu của Cúc thì nhếch mép cười, một tay cầm điếu thuốc lá đang cháy dở, một tay mân mê khuôn mặt xinh đẹp của Cúc đang đỏ dại. Có vẻ như thằng đang nằm ở trên người Cúc nó thấy cảnh gì đó, nó ú a ú ớ. Rồi bất chợt nó chộp lấy cổ của Cúc mà nghiến răng nghiến lợi nó siết mạnh. Bị ngạt thở, khuôn mặt của Cúc đỏ bừng lên rồi trắng bệch. Cúc khẽ dãy giụa một lúc rồi đuỗn cả chân. Đôi mắt sung huyết vẫn còn trợn trừng. Đám kia nó cũng chẳng nhận ra là Cúc đã bị chúng nó vô tình bóp cổ chết, mà chỉ nghĩ rằng là con danh nó đang phê quá. Tiếp theo lần lượt chúng nó hành sự, mà chẳng biết một điều rằng chúng nó đang hành sự với một cái xác. Kể cả con ôn kia nó cũng phê, nó mặc cho mấy thằng muốn làm gì thì làm. Lúc này ở nhà bà Thu, tự nhiên bà cảm giác trong người mình nó nóng ran như có lửa đốt, bồn chồn không thể nào xua đi được. Bà cứ đi đi lại lại một cách vô định. Thoáng chốc bà ngoái cổ nhìn lên đồng hồ treo tường, vẫn đang chậm chậm nhảy từng số. Thấy mẹ mình đi đi đi lại lại mãi, thằng Bình nằm ở trên giường lướt điện thoại ngẩng lên: "Ô hay, thế muộn rồi, mẹ cứ đi đi lại lại làm gì chóng hết cả mặt." Bà Thu quay lại gắt: "Mày biết cái gì, ngủ đi." Thằng Bình chưa kịp lên tiếng, ông Đảm từ trong buồng ngó ra: "Thế sao bây giờ còn chưa chịu ngủ thế? Thế có cái gì thì nói xem nào." Bà Thu thở dài: "Tự nhiên làm sao, người tôi nó nóng như có lửa đốt ấy. Con Cúc thì đi qua đêm không về nữa." Ông Đảm bảo: Bà đi ngủ đi. Còn nó lớn, nó đi chơi với người yêu, kệ bố nữa. Thấy bà cứ đứng tần ngần, ông Đạm lôi sành sạch bà vào buồng, còn không quên mắng thằng Bình. Còn cái thằng Ôn còn kia nữa, ngủ mẹ mà đi. Chân cẳng như thế rồi còn không chịu nghỉ ngơi sớm cho nó khỏe, cứ nằm đấy mà cắm mặt vào cái điện thoại đi. Thằng Bình phụng phịu bỏ chiếc điện thoại xuống giường. Vâng, còn bây giờ. Căn nhà tắt điện, tối om om. Tiếng ngáy của ông Đạm đã vang đều đều, thế nhưng suốt cả một đêm hôm ấy, bà Thu cứ lật như cá rán. Bà chẳng tài nào ngủ nổi. Ruột gan của bà nó cứ như là kiến bò chảo lửa ấy. Sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy, điều đầu tiên mà bà Thu làm là bấm máy gọi cho con Cúc. Nhưng đáp lại chỉ là những hồi tút dài vô tận. Bấm mấy lần không gọi được, bà thẫn thờ ngồi ra hiên nhìn vào khoảng không vô định. Một bàn tay quen thuộc vỗ vai bà, ông Đạm từ từ ngồi xuống một bên. Bà gọi con Cúc đây à? Mới sáng sớm, biết đâu nó vẫn còn đang ngủ. Thôi, đừng lo quá làm gì. Bà Thu cũng cố không nghĩ ngợi gì nữa, nhưng chẳng hiểu sao mắt trái của bà cứ giật giật. Bà thở dài một hơi não nề. Thì biết là như thế, Nhưng mà con cái chúng nó lớn cả rồi, Mình cũng chẳng thể nào kể bên cạnh chúng nó được nữa. Chỉ là bậc làm cha làm mẹ thì ai mà trả lo cho con. Đoạn bà lại rơi vào trầm tư im lặng. Ông Đạm cũng trầm mặc theo vợ. Cả hai người không ai nói gì, nhìn chăm chăm vào bầu trời ban mai, như đang cố cầu nguyện cho con gái ông bà sẽ bình yên trở về. Bên nhà thằng người yêu của Cúc, khi đã tỉnh cơn phê, nó cùng với hai thằng còn lại vươn vai ngáp như mấy người nghiện. À mà quên, chúng nó là nghiện bố nó rồi, nghiện xịn, nghiện uy tín chứ làm gì có Như. Gã đuổi đứa con gái hôm qua đã ở lại chơi cùng chúng nó ra về. Sau khi con kia đi khuất, trong phòng chỉ còn lại ba thằng và cái xác của Cúc đang nằm im, mắt nhắm hờ, miệng hơi há ra. Da rẻ đã tái nhợt cả đi. Chẳng hiểu bọn này nó không biết là Cúc bây giờ chỉ còn là cái xác không hồn hay sao, hay chỉ nghĩ Cúc đang ngủ mà thôi. Chúng nó mặc kệ. Gã người yêu nheo mắt nhìn sang Cúc, rồi khều khều cái chân lay lay đánh thức. Một thằng khẽ đưa tay sờ vào người Cúc thì bất chợt nó rụt lại. Ui ôi. Sau đó lại một lần nữa nó run run đưa ngón tay lên chỗ mũi Cúc, gương mặt nó tái nhợt. Chúng mày ơi, chúng mày, con này nó đéo thở nữa chúng mày ơi. Gã người yêu chột dạ chồm lên xem. Gã cau mày. Mẹ chúng mày, hôm qua đang sung sức mà cho con này đi chờ ông bà ông vải là thế nào? Thằng còn lại rút một điếu thuốc châm lửa rít sâu một hơi, cố lấy bình tĩnh. Bây giờ đổ lỗi cho nhau thì để làm gì? Nó chết thì cũng đã chết rồi. Tổ chức thì khoản hai. Thêm quả này, không khéo chỉ có về nhà thăm nhà ngày rằm mới mùng 1 thôi. Tháng 7 thì mới ra được về cả tháng. Thôi, lo mà xử lý cho tốt đi. Đằng nào, ba anh em mình cũng cùng hội cùng thuyền rồi. Chết thì chỉ có chết chung. Người yêu của Cúc nheo mắt lại, ánh mắt như diều hâu, đầy gian xảo. Ý của chúng mày là... Thằng kia gật đầu, gã thở phào một hơi. Mày, chạy đi mua tao cái ba ly, để tao với thằng này ở đây xử lý. Cái thằng vừa nãy suýt nữa đi đái cả ra quần. Nghe thấy gã nói vậy thì như chút bỏ được gánh nặng, liền lập tức đi ngay. Nó thả chấp nhận bị sai vặt, còn hơn là phải ngồi ở đây với cái xác chết. Trong nhà chỉ còn lại hai thằng thì thầm một hồi rồi kéo cái xác của Cúc vào trong phòng tắm. Chúng nó cắt khớp tay chân của Cúc ra. Từng đường dao sắc lẹm được luồn vào trong những cái khớp nối. Chúng nó thậm chí còn hít thêm một ít bột để cho nó lấy tinh thần. Lỗ mũi thằng nào thằng đấy nó trắng cứ như là quẹt phấn ấy. Tiếp theo, chúng nó bẻ gập các khớp lại. Chưa dừng lại ở đó, chỗ nào cứng quá chúng nó chặt luôn. Chúng nó còn cẩn thận moi hết cả nội tạng ở trong ổ bụng ra, để nội tạng vào trong cái túi ni lông đen buộc cẩn thận lại. Cuối cùng thì còn cái đầu. Hai thằng chúng nó nhìn nhau. Thằng bạn hất hàm với thằng người yêu của Cúc. Thằng này nghiến răng nghiến lợi, bàn tay hơi run run. Nó quay sang, thò tay vào trong cái túi bột màu trắng, quẹt mạnh một đường dài, sau đó nhét thẳng vào mũi, mút đến chụt một cái ở mồm nữa. Chừng độ 10 giây, khi bắt đầu trong người bốc lên một luồng khí nóng, nó nghiến răng nghiến lợi. Mẹ mày, mày giao cho tao, để tao làm. Cầm con dao 355 trong tay, nó nghiến răng nghiến lợi, rồi sau đó vung con dao chặt xuống. Cho đến khi cái đầu rơi xuống như là quả bí ngô lăn lông lốc. Mấy thằng chúng nó nhìn nhau, chờ thằng cuối cùng mua cái vali to về. Chúng nó cẩn thận nhét cái xác vào trong vali. Sau khi lau dọn một hồi ổn thỏa, chúng nó đưa cái vali cùng với cái túi bóng đen chứa nội tạng ra ngoài sảnh chung cư. Chúng nó bắt một chiếc xe theo hướng ra ngoài sông Hồng. Đợi khi vắng người, cả ba thằng ném luôn cái vali xuống sông. Nhìn cái vali dập dềnh trôi theo mặt nước, một hồi thì chìm hẳn. Ba thằng chúng nó mới yên tâm quay về. Trên đường về, chúng nó cũng tiện tay vùi luôn cái túi bóng đen chứa nội tạng vào một bãi rác hôi thối, mặc kệ cho chuột bọ nó cắn xé. Về phía nhà bà Thu, sau một ngày không thấy con gái mình về, bà càng lúc càng lo. Bây giờ bà lục tục đi đến trước ban thờ thắp nhang khấn vái, mong cho con gái mình được bình yên, tai qua nạn khỏi. Bà cũng có ra công an trình báo, nhưng họ bảo nếu mà mất tích thì phải đủ 48 giờ họ mới có thể phát lệnh truy tìm. Nghe vậy, bà lại lục tục về nhà mà trong lòng trăm mối ngổn ngang. Cứ ngồi ngoài hiên như vậy cho đến tận đêm muộn, khi tiếng dế kêu giả dích đến xót cả ruột cả gan vang lên. Mệt mỏi chừng như không chịu nổi, bà mới lê tấm thân vào buồng đi ngủ. Đêm khuya gió mát, lại cả ngày suy nghĩ, bà đặt lưng xuống cái là chìm vào giấc ngủ chập chờn. Trong không gian yên tĩnh, gió đêm xào xạc qua từng ngọn cây. Không biết bao nhiêu lâu trôi qua, gió càng lúc càng mạnh hơn. Gió thổi ù ù, ngọn cây xoan ở trong vườn đã oằn cả xuống. Những bụi chuối ven bờ ao, lá cứ xào xạc, tựa như là cờ lệnh nó khô. Gió thổi rít qua ô thoáng cửa sổ, khiến cho bà Thu trở mình thức giấc. Bà dõi mắt nhìn qua khung cửa sổ u tối. Bà chui ra khỏi màn đi đến toan với tay đóng cửa, thì đột nhiên bà rùng mình. Một bóng người tóc dài lòa xòa đứng ở ngay chỗ cầu ao. Giọng nói vang lên trong không gian, tiếng ngâm nga thút thít. Bà Thu lắp bắp: Cái gì thế kia? Ôi, cái gì thế kia? Ôi. Từ tít ngoài cầu ao, thế nhưng bà cơ hồ nghe rất rõ cái tiếng người kia nó ngâm nga réo rắt. Xúc sắc, xúc xẻ, xúc sắc, xúc xẻ, xác cắt, xác xẻ, cô ta chết trẻ, xác bổ làm đôi, đầu ở một nơi, còn thân một nẻo, ruột nó đem treo, xương thì nghiền nát, đêm cất tiếng hát, cũng chính cô ta ra bãi thăm ma, còn lâu mới thấy. Âm thanh cứ vang vọng như thấu vào tận tâm can của bà. Bà Thu đứng chết sững cả người. Gai ốc của bà nổi lên. Bà rùng mình, miệng của bà há hốc ra, cứ như là người bị cấm khẩu ấy. Sau đó là hàng loạt những cái bóng trắng cũng ù ù chồm tới, lao về phía bà. Bà nhắm tịt mắt lại hét lên: "Không, không, các người là ai? Đừng có lại đây, đừng có lại đây." Cho đến khi một bàn tay túm lấy người bà mà lay. "Bạn ơi, bạn ơi, ông hay đêm hôm mơ mộng cái gì mà gào toáng cả lên thế?" Lúc này thằng Bình cũng chống nặng đi vào trong buồng, mặt nó ngơ ngác. "Mẹ, mẹ có làm sao không?" Thấy thằng con rời đánh, ông Đạm gắt: "Thằng kia, chân cẳng mày như thế còn đi lại làm gì? Mày có về giường ngủ ngay không? Hay là tao cho mày mấy cái đòn càn?" Thằng Bình xì một tiếng rồi lại tập tễnh lần về giường. Còn lại hai ông bà, ông Đạm bây giờ mới rụt rè hỏi: "Thế bà mơ thấy cái gì mà sao dạo này cứ mơ mộng lung tung thế?" Bà Thu cố dằn lòng đang dâng trào trong lồng ngực, bà mếu máo: "Ông ơi, ông, nhà mình 100% là có cái thứ gì nó không sạch sẽ, nó bám lên mình ông ạ. Từ việc thằng Bình nó tai nạn đến việc con Cúc đi biệt tâm biệt tích, gọi điện cũng chả được. Vừa nãy tôi thấy bóng người đứng ngay cầu ao nó ngâm nga, sợ lắm ông ạ. Rồi hàng loạt những cái bóng trắng cũng xuất hiện nữa." Bà nói đến đây thì dừng lại, bà đưa tay vén vạt áo chấm nước mắt đang không ngừng tuôn trào. Ông Đạm cũng vỗ vai an ủi vợ, nhưng cũng không biết nói làm sao cho phải. "Thôi bà, nếu mà mai mà con Cúc nó chưa về, tôi sẽ ra công an xem người ta bảo nào. Bà đừng có lo quá làm gì." Hai vợ chồng cứ thế mà ngồi nhìn đăm đăm ra khoảng sân u tối, lặng lẽ đợi thời gian trôi qua, mà không biết rằng là ở bên phía nhà con Huế, con ả cười khanh khách trước ngôi miếu thờ âm binh. Một con âm binh quỳ một chân thì thào với ả. Con ả sướng quá, vỗ đùi cười khanh khách như điên, rồi đưa đôi mắt sắc lẹm nhìn ra bốn phía. "Vì mụ mà cả nhà mụ sẽ phải chịu cái hạn thảm khốc đấy, và tôi sẽ là người đẩy cái hạn đấy lên đỉnh điểm." Lúc này ở bên phía nhà cậu Cẩn, trời đã về khuya. Chẳng hiểu hôm nay trăng thanh gió mát như thế mà cậu khó ngủ, cứ nằm lăn bên nọ, lăn bên kia, nhìn hai thằng đệ đang ngáy ầm ầm. Thằng Long đầu đất, chân to như hộ pháp gác lên cổ, khiến cho cậu suýt mấy lần ngạt thở về chỗ ông bà ông Vải. Buồn bực, cậu hất chân nó xuống, định xuống rừng ra hiên làm bí thuốc lào. Thằng Long đột nhiên nó túm tay cậu lại. Cậu quay phắt đang định chửi đó thì mới ngớ ra, chẳng biết thằng Ôn này nó mơ mộng cái gì. Tay nó cứ căng nắm chặt lấy cổ tay cậu, rồi sau đó nó cười hình hạch, nó chảy hết cả nước dãi ra. Cậu cố lắm mới gỡ được tay nó, rồi chậm chậm đi ra ngoài, vây một bi thuốc lào nhét vào cái lọ điếu châm lửa, kéo một bi long sòng sọc khoản sảng khoái phun khói. Đúng lúc trên bầu trời như có một tiếng sấm động làm cho cậu giật mình, cơn phê bị gãy, cậu đờ đẫn cả ra. Lúc này lông mày của cậu cau tít cả vào. Cậu nhìn thấy một cánh bướm trắng bay chập chà chập chờn như là muốn vào bên trong. Vừa thoáng qua là cậu biết ngay, ấy là cái vong chết oan ức về đây có việc nhờ vả cậu. Cậu chỉ búng tay một cái. Điều kỳ lạ là cánh bướm kia từ nãy đến giờ chỉ quanh quẩn ở ngoài cổng, nay lại có thể dập dành bay vào trước sân. Một bóng hình mờ ảo hiện ra quỳ trước mặt cậu không cả dám ngẩng đầu. Đó chính là hồn của con Cúc. Cậu Cẩn bây giờ mới thong thả. Thế vong có điều gì oan khuất? Nói cậu nghe xem. Đến gì mà nỗi đêm hôm còn đến quấy quả cậu thế? Cậu vừa nói, bàn tay của cậu khẽ búng ra một luồng sáng. Miệng cậu khẽ niệm khai khẩu. Luồng sáng vừa dính vào hồn của con Cúc, lập tức hồn lực của nó như được tiếp thêm sức, bớt đi mờ ảo. Bây giờ nó mới mở miệng. Lạy quan, đêm hôm đường đột làm phiền cửa quan, là con men theo pháp lực còn vương lại trên lá bùa quan cho, cho nên mới tìm được đến đây. Cậu dùng mình. Cái gì? Cái gì mờ nhạt? Thế vong là con gái của bà Thu mới đến đây không lâu phải không? Con Cúc không ngẩng đầu lên mà chỉ khẽ gật gật. Cậu thở dài. Đấy, cuối cùng thì ngày ấy cũng đến. Đã là phúc thì cũng chả tránh được, mà đã là họa thì lại càng không tránh nổi. Mà phải lá bùa tôi cho vong làm hỏng rồi mới xảy ra cái cớ cái sự này đấy phỏng. Con Cúc mếu máo chua xót. Lạy quan, là do con không may làm ướt lá bùa quan cho. Con xảy ra thế này là do một phần con tim người, cũng một phần là do số kiếp là an bài. Xin quan đền rời soi xét. Bây giờ nó kể lại câu chuyện ngày hôm đó. Rồi thì xác nó trong vali đang nằm ở dưới lòng sông Hồng lạnh lẽo, lâu lâu lại bị con nước xô đi. Cậu Cẩn nghiến răng nghiến lợi. Thế bây giờ là vong muốn tao lôi bọn kia ra để cho pháp luật trừng trị đấy phỏng. Con Cúc lắc đầu. Lối trời lồng lộng, thừa nhưng khó thoát. Nhân quả chẳng chừa một ai. Những việc chúng nó làm rồi tự nhiên sẽ phải chịu quả báo. Ấy là do con trả nợ xong nghiệp chướng, còn đến đây chỉ xin nhờ quan giúp gia đình con với. Chứ nếu không có quan giúp thì chắc là cả nhà con chết. Chết hết. Cậu Cần day day chán. Trước tôi hỏi rồi mà mẹ của cô không nói, cho nên tôi cũng không giúp được triệt để. Đưa bốn lá bùa tôi chỉ chỗ, rồi định từ từ tìm hiểu nguyên nhân. Chả ngờ nó ra cái cấu cái sự này. Đến đây cậu thở dài sườn sượt. Thôi, tôi giúp gia đình vong lần này, còn cái chuyện bản thân vong không oán không thù, vong nói như vậy là tôi hiểu rồi. Cái sự ấy nó là cái số kiếp, tôi không can dự vào cái chết của vong nhá. Con Cúc dập đầu vái tạ rồi hóa thành một cánh bướm trắng bay ra đường biến mất trong màn đêm u tối. Trời tờ mờ sáng, bà Thu chẳng ngủ nổi cho nên dậy sớm. Như một thói quen, bà ra ngay chỗ cái vườn rau muống, định hái một ít mang ra ngay chợ đầu làng bán. Lúc đi ra ngay đầu ngõ, kỳ quái, 5 giờ sáng trời cũng đã đang tỏ dần, nhưng vẫn còn hơi hơi mờ mờ ảo ảo, làng bảng hơi sương còn chưa tan hết. Bà tự nhiên rùng mình khi thấy có đứa con gái độ khoảng 6-7 tuổi, nó đang ở ngay đầu bên kia con ngõ nhà bà. Bà nghĩ quái lạ nhỉ, sao con cái nhà ai mà sáng sớm nó đã ra đây chơi thế này nhỉ. Ở cái con ngõ này trẻ con nó cũng đã lớn cả rồi. Đứa bé nhất thì cũng đã học đến cấp 2, đứa lớn thì có khi còn đi ra tận Hà Nội học rồi. Con cái nhà ai chứ không lẽ là chúng nó về đây. Bà đang dòm dòm thì tự nhiên bà thấy cần dần dần, bởi lẽ con bé kia nó mặc cái váy hoa giống hệt như cái váy mà cái năm con Cúc nhà bà còn nhỏ tự tay bà đã mua về cho nó. Sở dĩ nhiều năm như vậy bà còn nhớ, tại vì lúc ấy gia đình còn khó khăn, để mua được cái váy hoa của một người đi Liên Xô mang về, bà đã phải tốn nhiều tiền lắm. Nhưng vì chiều con gái, bà vẫn cứ nghiến răng. Còn bà He nó đang chơi cái gì, nó cứ lúi ha lúi húi rồi nó nhảy lò cò. Bà nghĩ, à, chắc là cái trò chơi của bọn trẻ con nhảy ô nhảy yếc ấy nhỉ. Sương mù làng bàng làm cho bà không thể nhìn rõ được con bé. Bà từ từ tiến lại gần thì đúng lúc này bà rùng mình. Bởi lẽ bà bắt đầu nghe thấy tiếng của con bé. Nó vừa nhảy lò cò vừa đọc một bài đồng dao như là bọn trẻ con nó vẫn hay chơi vậy. Một bài đồng dao mà bà vừa nghe đã rùng mình. Bởi lẽ mặc dù là mới nghe nhưng bà thấy rất nhớ và rất quen thuộc. Xúc sắc, xúc xẻ, xúc sắc, xúc xẻ. Xúc sắc, xúc xẻ, cô ấy chết trẻ, xác bổ làm đôi, đầu ở một nơi, còn thân một nẻo, ruột nó đem treo, xương thì nghiền nát, đêm cất giọng hát, cũng chính cô ta ra bãi tha ma, còn lâu mới thấy, còn lâu mới thấy. Đứa bé kia bây giờ mới dừng lại. Nó quay phắt mặt lại nhìn về phía bà Thu. Đúng là khuôn mặt của con Cúc, con gái bà. Nhưng là cái năm mà nó chỉ 6-7 tuổi. Điều dị hợm là khuôn mặt của con Cúc bây giờ chi chít những vết thương như là vết dao băm chặt vào. Những mảng thịt nó ngoác ra. Từ trong khe đó, cái thứ thịt nó trắng mờn mờn tựa như là thịt ngâm nước. Những con giỏi con bọ lúc nhúc bò ra thành ổ. Có con nó nhèo xuống dưới cái váy hoa. Đột nhiên, cái đầu của con bé nó nghiêng sang một bên, nghiêng dần, cho đến khi cái đầu nó gập đánh rắc một cái, vuông góc với thân người. Nó nhoẻn miệng cười, nhìn bà Thu. Đến đây thì bà Thu không thể chịu nổi nữa. Bà lăn ra ngất xỉu. Bây giờ cái bóng con bé nó lắc mình một cái, nó từ từ biến thành bóng dáng đen xì xì cao to, trên người mặc áo giáp, con mắt đỏ ngầu hằn học tiến tới. Nó vừa định chạm tay vào người của bà Thu để hại bà thì đột nhiên một luồng sáng vàng lóe lên, đánh đùng một cái. Con âm binh này không cả kịp rú lên một tiếng nào, bị luồng sáng vàng đánh cho tan thành mây khói. Buổi sáng khi mặt trời vừa qua con sào, cậu Cẩn đã vội vàng tay nải mà đi. Hai thằng nghiệp chướng thấy cậu sáng sớm đã lục cục liền hỏi: "Này, cậu hôm qua theo đội đội Lào mà sáng nay phải phải mang đồ đi bán sớm thế. Hừ cậu, đợt này coi thấy kèo bất ổn lắm. Suốt ngày thấy chúng nó đưa tin có thằng ra cầu để đứng mà chiêm nghiệm cuộc sống đi cậu ạ. Cậu cần nghẹt mặt mẹ bố tên Sơn. Ông đi công việc chứ ông đi cá độ cái gì. Cậu dậm chân đành đạch. Tiến sư nhà các ông, suốt ngày chỉ có độ độ độ độ. Tôi nếu mà chơi á, cái thứ đầu tiên tôi đem cắm là cắm mẹ các ông đi. Vớ va vớ vẩn đi, chứ đừng quen cái thân đi. Sau đó cậu phủi đít đi thẳng để mặc hai thằng ngần tò te. Ấy thế nhưng nghĩ thế nào, cậu lại quay lại bảo: hai ông mặc quần áo rồi đi với tôi đi còn gì nữa. Sang bên kia có việc chứ ngồi ở nhà với ông mõm lên như chó chầu trực ấy. Hai thằng vừa nghe thấy được đi chơi thì lập tức đập tay ăn mừng, nhanh chóng mặc quần áo. Sau khi đã yên vị trên xe, thằng Long đầu đất cho chiếc ô tô lao ầm ầm ở trên con đường làng. Trong xe cậu chậm chậm kể lại chuyện đêm qua cậu đã gặp, sau đó thở dài nặng nề. Thằng Hải nghẹo thì chống cằm suy tư, nó bảo: cậu ơi, thế sao dạo này cậu thích xen vào những chuyện không đâu thế? Mà con bảo cậu thật này, cậu giúp thì giúp nhà kia trị cái thứ không sạch sẽ thôi, chứ có dính dáng vào cái vụ án mạng kia, liệu có ai tin rằng là vong hồn của nạn nhân về kể với thầy Pháp không? Có khi thầy trò mình còn bị lôi lên đồn uống nước chè đấy. Mày lấp. Cậu đang định nói, thằng Long đầu đất vừa lái xe cũng vừa bảo: ôi giời, anh dặn cậu bằng thừa, cậu chẳng khôn hơn mấy con chó nghiệp vụ mà công an lui. Có lợi thì cậu mới làm, không có thì có lâu. Em đoán chắc con vong kia nó cho số, hôm nay cậu xuống xác sổ đỏ cho lên cậu mới nhiệt tình như thế. Cậu cần càng nghe càng ứa gan, nhưng cũng phải dằn lòng lại, vì thằng này nó đang lái xe, chứ không may mà đánh nó bây giờ, nó hoảng loạn, nó dẫm nhầm chân ga, thì ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ đầu của mấy thầy trò. Cậu gắt: tiến sư, cậu có linh ta linh tinh đấy, cậu quên chúng mình là ai à? Ớ và vớ vẩn, nói liền thiên rồi có ngày vạ mồm. Vì hôm qua cậu cũng đã hỏi được vị trí nhà bà Thu rồi, ba thầy trò không khó khăn đã tìm được đến nơi. Bước xuống xe tới cổng đóng im lìm, cậu nhìn vào trong nhà nheo mắt. Chết thôi, ban ngày ban mặt mà âm khí ngút ngàn thế này, không hiểu là ban đêm còn thế nào. Quay sang Hải nghẹo và Long đầu đất, hai thằng cũng đăm chiêu. Mấy thầy trò đang đứng quan sát một lúc thì bà Thu ông Đạp đi đâu về, thấy cậu đích thân đến. Bà Thu nhướng mày lên, trong mắt của bà thâm quầng, mặt mũi bà tái xanh tái xám. Bà còn chưa kịp lên tiếng thì cậu bảo: sao, thế đêm qua bị nó đẩy nó đọa hả? Gơm chửa, âm khí nó bu đầy ở trên ấn đường kia kìa. May có bùa đúng không? Tôi biết bà định nói gì. Ai, là chữ duyên đấy. Bà Thu ảo não: vâng, rạng sáng nay cậu à, may mà ông Đạm liền nói thay vợ: ôi trời ơi, sáng sớm ra vừa bước ra đến cửa thì thấy bà ấy nằm sóng xoài, vội vàng đưa bà ấy vào, nghe bà ấy kể lại hết hồn thầy ạ. Vâng thưa cậu, vợ chồng tôi vừa lên công an trình báo về việc con gái mất tích, mệt mỏi quá cậu ạ. Nói đến đây bà chấm nước mắt. Cậu Cần cũng im lặng không nói gì. Đoạn như biết mình thất lễ, bà Thu bảo: dạ, tôi vô phép quá, mời thầy trò vào nhà cho khỏi nắng. Ba thầy trò lẽo đẽo đi vào, vừa bước vào đến sân, cậu đanh mặt lại nhìn bốn phía xung quanh. Ánh mắt của cậu dừng ở phía cầu ao và hàng cây ăn quả. Thấy vậy, ông Đạm liền bảo: dạ, đất nhà tôi rộng, trồng cây ăn quả với lại đào cái ao cho nó mát mẻ ở nhà, tăng ra con cá ạ. Cậu gật gù: công nhận đấy, nhà bác rộng thật. Nhưng mà thứ cho tôi nói thẳng nhá, sau này nhà bác lên tỉa bớt cành lá đi cho nó đỡ ôm tùm, chứ âm u thế này là không tốt đâu. Ông Đạm cũng gật gật đầu cho là phải. Mấy người đi vào nhà, duy nhất Quảng Long đầu đất nó vẫn cứ đứng nhìn đăm đăm ở chỗ cái cầu ao và cái hàng cây ăn quả, sợ là vẫn còn có vấn đề gì. Bà Thu rụt rè: thầy ơi, thầy Cần với lại thầy kia vào rồi thầy vẫn đứng đây, thầy nhìn ra cái gì à thầy? Thằng Long đầu đất mắt nó nheo lên, xem chừng là nó gớm lắm. Tự nhiên nó liếm mép một cái. Mấy quả xoài chín không vặt nó rụng xuống nó phí. Ở trong nhà, bây giờ cậu mới mở lời. Tôi đã đến tận đây rồi. Thú thực là tôi thấy nhà mình không ổn tí nào. Bầy ma lũ quỷ nó kéo đàn kéo lũ, nó đứng đầy ngoài kia kìa. Đến sáng chúng nó mới rút đi đấy. Tôi thấy âm khí nó còn vương lại, nguyên cả một hàng ở chỗ bờ rào ấy. Nghe cậu Cần nói vậy, ông Đạo bà Thu tự nhiên vô thức ngồi díu lại với nhau. Thằng Bình lúc này cũng ra ngoài hóng hớt. Bà Thu bảo: Lại cậu, tôi cũng không biết phải làm nào. Bây giờ cậu dạy bảo nào để nhà tôi xin nghe thế. Cậu lẩm bẩm bấm đốt ngón tay một đoạn. Cậu nói: Con mụ kia nó tự mang danh chân đồng, nó hầu thánh, mà tâm địa nó nhỏ nhen, nó lại còn hại người hại đời, nó nuôi âm binh. Tôi quyết định là tôi không tha cho nó được. Còn về việc nhà ông bà, ông bà cũng tranh thủ chuẩn bị lễ lạc. Một chút nữa là tôi biên ra giấy cho gia đình chuẩn bị. Ngày hôm nay là ngày âm thịnh, mà thịnh nhất là về đêm. Tôi nhất quyết giải quyết cho gia đình. Mọi thứ cứ sắp lễ để ngoài sân. Việc của mọi người là ở yên trong nhà, đóng chặt cửa lại. Nhớ là dù cho có nghe thấy gì thì cũng tuyệt đối không thưa không gửi nhá. Bà Thu cũng như một, như là người trong mộng, gật gật đầu như bổ củi. Khi ba thầy trò xin phép ra về, ông Đạm mới rụt rè. Bà nói: Này, liệu mình có tin được mấy người này không? Tôi e là... Bà Thu bảo: Ông sợ người ta lừa đảo chặt chém nữa hả? Làm gì có thể nào mà cất công đến tận nhà mình như thế không ông? Chỉ những người cao tay ấn họ mới giúp đời, giúp người vô điều kiện. Ông đừng có nói như thế rồi phải tội mình ra. Về đến nhà, cậu Cẩn ngồi xuống hiên, nhìn thấy hai thằng danh con đang nhìn mình chằm chằm, không chịu nổi cậu bảo: Thế có cái việc gì đấy? Thế hai ông nhìn tôi trông đến nổi hết cả da gà đấy. Thằng Hải mẹo nghẹo thấy vậy thì nhăn nhó: Ôi ôi ôi, cậu ơi, đang định hỏi là sao tự nhiên càng ngày cậu càng tốt đấy. Hay là cậu có bị phải gió gì không? Hay là ở cõi dưới người ta sẽ thay CPU cho cậu đấy à? Cậu Cần ngoạc mồm: Giữ các ông đi, các ông mới phải gió chứ lại. Các ông phải biết lý tưởng của người tu pháp là gì, là giúp đời giúp người chứ lại. Cậu không hiểu cái gì cả. Long đầu đất lẩm bẩm: Giúp thì giúp nhưng mà đói thối cả mồm. Không phải là mấy chục vụ chống đói thì không khéo loanh quanh mang đôi hạc đồng lẫn con mực đi cắm chứ ở đấy mà giúp. Giúp thì cũng phải có cái lầy lầy. Nó vừa nói lập tức nó phanh cái áo ra một cái. Cơ man là xoài chín, xoài ương, xoài xanh, nó lồm cồm rơi ra. Hải nghẹo với Long đầu đất nhìn nhau cười hình hạch: Mày đi vào trong lấy lọ chạm chéo ở chỗ kệ bếp mang ra đây. Cái này mà chấm với xoài xanh nhất hạ, mau lên. Cậu Cần tức lắm, không thèm nói năng gì nữa, bỏ vào trong nhà sắp xếp đồ đạc. Kệ mẹ hai thằng nghiệp chướng, chúng nó ngồi với nhau ở ngoài hiên, chúng nó mút xoài chín chùn chụt chùn chụt. Sau đó thằng Long đầu đất lại còn vẫy vẫy: Mực mực, ra đây tao cho gặm xương này. Con mực hí hửng tưởng là được bữa xương thật, chạy lại gần thè thè cái lưỡi. Thằng Long đầu đất mất dạy, nó mút xong quả xoài, nó nhét luôn cái hột xoài vào cho con mực. Hey, ăn đi, xương này là xương chay. Ăn đi. Con mực bị chua, cứ thế mà nhè cái hột xoài ra, rồi lăn quay phun nước dãi phì phì. Đến tối, mấy thầy trò lầm lũi lên xe. Cậu huýt sáo, con mực cũng leo tót lên, nằm gọn trong lòng cậu. Cũng may là đi ô tô, chứ mà đi xe máy thì người ta tưởng là mấy thằng đi câu trộm chó. Người ta đánh cho thì chỉ có mà xanh cỏ đỏ mồ. Chiếc xe lờ lờ đi đến gốc đa đầu làng, Hải nghẹo ghé mắt nhìn thấy hai con vong. Con vong sinh viên với con vong chết oan đang ngồi trí chóe chơi oản tù tì trên cành cây. Hải nghẹo ngứa mắt. Nó chưa bao giờ thấy hài lòng, chưa bao giờ thấy hạnh phúc khi thấy con vong kia vui vẻ. Hai con này phải khổ, phải phát điên thì Hải nghẹo nó mới vui. Vỗ vai bảo Long đầu đất dừng xe. Bước xuống, Hải nghẹo đứng chống lạnh một lúc, thế mà hai con dở kia nó vẫn đang chí chóe cãi nhau cái gì cười lanh lảnh. Hải nghẹo ngó nghiêng, nhìn thấy viên 20, khổ, gạch dạo này lên giá hay sao mà khó tìm. Cậu cần thò đầu ra. Thôi ông ơi, ông buồn cười thật đi. Ông đường đường cũng sắp sửa là pháp sư, ông cứ đi khiêu khích với mấy cái con dở người. Đi. Hải nghẹo cầm nửa viên 20 đưa cho cậu. Nhưng mà vui, thế cậu có chơi không? Từ lần cậu bị thằng Hải nghẹo nó đầu độc thì thú thực là cậu cũng khoái cái trò này. Nhưng mà lỡ không may hai con kia nó phát hiện, rồi nó kể ra cho với cộng đồng ma quỷ thì cũng ê lắm. Cậu bảo thôi, ông nhanh cái tay lên, ra chỗ người ta sốt ruột. Thằng Hải nghẹo cười nhe răng, rồi nó nheo mắt nhắm thật chuẩn, vèo vèo, hai nửa viên 20 bay cứ như là tên lửa Sam-2 nhằm thẳng vào hai con vong. Chỉ nghe hai tiếng bốp bốp trầm đục vang lên. Hai con kia còn đang chị em, tỉ tỉ muội muội, oản tù xì díu ra díu rít với nhau, rú lên một tiếng rồi lộn cổ xuống bụi lau bên dưới. Hải nghẹo bấy giờ mới quẹt tay vào đít quần, huýt sáo bước lên xe. Chiếc xe lại lờ lờ đi qua. Hải nghẹo không cả ngoái đầu ra khỏi cửa kính, nhe răng giơ tay tạo hình chữ V. Hai con vong vừa lóp ngóp thò đầu lên, mặt mũi thâm đen như cái đít nồi. Thì thấy con xe đi qua, lại thấy cái bộ dáng của Hải nghẹo, nó rít lên. Thằng mất dạy. Mẹ nó mất dạy nhá. Sống đã khổ sở, đến chết cũng khổ thế này. Sang đến nhà bà Thu, thấy cửa nẻo đã đóng hết cả, bàn lễ đã được bày biện y xịt như lời cậu dặn. Cậu hài lòng gật gù, không nhiều lời cậu rút một lá bùa cắn đầu ngón tay, họa nét phù chú. Xong xuôi cậu suýt suýt xoa xoa. Ông Hải ơi, ông Hải, lấy tôi cái băng gâu, tôi dán cái, đau đéo chịu được. Cậu sai hai thằng đi dán bùa hết tất cả cửa sổ cửa chính. Long đầu đất chơi trội không thèm dán một tấm, mà lại còn dán chéo luôn hai tấm, cứ như là người ta niêm phong nhà. Hải nghẹo cốc đầu thằng em nghiệp chướng. Mẹ bố thí sư nhà mày, mày dán bùa mà mày cứ như là liêm phong xiết nợ nhà người ta đấy à? Long đầu đất gãi đầu. Anh không biết cái gì. Bùa của cậu lợi hại, dán hai tấm vào thì nó gọi là như đôi sự lợi hại đấy. Hải nghẹo chán nản. Gặp cái thằng này thì đúng là đi đường dẫm phải cục cứt chó. Thấy hai thằng chúng nó có đi dán mấy cái bùa mà còn trí chóe, cậu dục. Ồ thế hai ông làm gì đấy, thì nhanh lên để tôi còn đảnh lễ cái. Hai thằng cuống cuồng làm cho xong, chạy ra đã thấy cậu biện lễ gọn gàng. Nến cũng đã được lên lửa, nhang cũng đã được lên khói. Cậu vẫy tay cho hai thằng đứng ở đằng sau. Con mực cũng rụt lưỡi lại nghiêm trang. Cậu lên nhang lẩm bẩm một hồi. Một lúc sau, từng đoàn sương khói mờ ảo dần dần bốc lên bao quanh thổ đất nhà bà Thu. Khói tụ lại trước mặt ba người. Khi nhưng nhang khói đã tan ra thì lập tức hiện lên bóng hình là âm binh. Chúng đứng xếp hàng lù lù ở ngay bên ngoài bờ rào, ma khí ngút trời. Cậu thoáng giật mình, cậu ngoái lại nói nhỏ. Tiên sư, con rành kia nó nuôi âm binh kiểu gì mà nó còn thu được cả soái vong đấy các ông ạ? Đã thế lại còn có hàng chục binh thế này. Để tôi đếm xem nào. 1, 2, 3, 4, 5, 30, 35, 36, 27, 28. Ôi sao đếm mãi nó không được nhỉ? Ôi dồi các ông ơi, dễ phải đến 40, 50 thằng đấy. đeo mẹ lố nhà lố nhố như nấm mọc sau mưa cái kia kìa. Hải nghẹo cũng thì thầm, cậu ơi, thế bây giờ tính sao? Mình có ba thầy trò, tính cả con mực thì là 3 người rưỡi, đánh làm sao được cái lũ này. Cậu Cần không hề hoang mang, cậu bảo đông quá thì cùng lắm gọi mấy thằng cu ở dưới kia lên thừa sức, yên tâm. Cậu lẩm bẩm một hồi, lại nhìn bóng hình vừa lạ vừa quen, tay cầm xích sắt hiện ra sau lưng của Hải Nghẹo và Long Đầu Đất. Họ đồng loạt lên tiếng: Hắc Bạch Vô Thường, nghe lệnh triệu gọi. Nghe thấy giọng nói âm u phát ra từ sau lưng, cả Hải Nghẹo lẫn Long Đầu Đất giật mình nhảy lên đong đọng. Long Đầu Đất chửi: Hai ông này đéo gì lại xuất hiện sau lưng người ta, trời như thế giật mình. Hắc Bạch Vô Thường mặc kệ, lướt đến sát bên cạnh: Xin quan phân phó. Cậu Cần chỉ vào đám âm binh đứng ở bên ngoài bờ rào: Đây, đây. Hắc Bạch Vô Thường thậm chí không thèm cau mày: Cậu lo xoáy vòng, âm binh để chúng tôi và đệ tử của cậu giải quyết. Cậu gật đầu. Đoạn Hắc Bạch Vô Thường bay vút lên, ầm ầm xông về phía đám âm binh. Chỉ thấy tiếng xích sắt va chạm, giáp phục của lũ âm binh bị chúng đòn tóe lửa. Nhiều con còn không kịp tránh, bị xích sắt vụt chúng, ré lên một tiếng rồi tan biến. Hải Nghẹo và Long Đầu Đất cũng xông tới. Hôm nay hai cái thằng dở người này, chúng nó còn không cả cần pháp khí, cứ thế mà tay bo. Con mực cũng lon ton chạy theo sau. Soái Vong đoán được ý định liền vung đại đao, nhưng cả hai thằng né sang một bên, chọn đám âm binh. Hải Nghẹo vừa chạy vừa lẩm bẩm, hai cánh tay sáng lên lập lòe, đạp qua vai của Hắc Vô Thường, lộn một vòng trên không trung, chân vừa chạm đất, thuận lực vung nắm đấm táng thẳng vào mũ giáp của một con âm binh. Mũ giáp bẹp rúm, cái đầu lâu của con âm binh vỡ nát. Thừa thắng Hải Nghẹo gạt chân một con khác khiến nó ngã lăn quay, giơ chân lên cao đá trẻ xuống, giáp ngực bẹp dí. Con âm binh này còn không kịp kêu đã tan biến. Thấy đại ca của mình dạo oai, Long Đầu Đất cũng không chịu yếu thế, cũng trượt qua háng một con âm binh rồi đấm móc lên. Con này cũng chỉ kịp rẽ lên một tiếng rồi tan biến theo. Chưa dừng lại ở đó, nó bế con mực đang nhe nanh lông bồm đã dựng lên, ném thẳng vào một con khác. Con mực chỉ chờ có thế mà cắn thẳng vào xương cổ của con âm binh kia. Ở bên này, Soái Vong cũng chẳng thèm thương xót đám âm binh đang bị đánh. Nhìn người thanh niên đứng ở trước mặt, bất ngờ Soái Vong vung đại đao chém ngang cái cần cổ của cậu. Cậu lùi lại vài bước, lưỡi đao chỉ một suýt chút nữa là chạm đến da cổ của cậu. Cậu nhếch mép cười đẻo, rồi rút ra hai lá bùa trong túi vẩy một cái. Lá bùa bùng cháy, cậu ném về phía Soái Vong. Nó liền hoành đao thủ, nó múa đao như nước chảy mây trôi mà chém tới. Lần này có mà cậu chạy đằng rời, thế mà cậu cứ nhẹ nhàng né trái, né phải, nghiêng người để né. Âm phong từ thanh đại đao tỏa ra làm cho cậu lạnh tê cả mặt. Nhưng cậu chẳng hề nao núng, rút cái quạt dắt bên hông, đao khí thế bổ xuống, cậu giơ ngang quạt đỡ. Hai vũ khí chạm nhau, kình lực tỏa ra hất văng cả bàn lễ. Soái Vong ngạc nhiên thấy kẻ trước mặt mình lại đỡ được đòn hiểm, cậu cười khẩy. Cậu xòe cái quạt phẩy mạnh một cái, một luồng khí thế tựa như là núi áp thẳng ra, đẩy về phía Soái Vong. Nhưng Soái Vong nó cũng không vừa, nó đâm thẳng đại đao về phía cậu. Cậu Cần lúc này đã trở lại nghiêm túc, ánh mắt của cậu lóe lên một tia sát khí hằn học. Cậu dậm chân nhảy vút lên, chạy vài bước ở trên thân đao, rồi vung quạt đập thẳng xuống đầu của Soái Vong. Bị trúng đòn, Soái Vong lảo đảo, đưa ánh mắt không cam tâm nhìn cậu rồi biến vào không gian. Ở bên kia, đám Hải Nghẹo cũng đã giải quyết xong, chỉ giữ lại một con âm binh. Cậu hiểu ý, gật đầu. Thằng Long Đầu Đất túm con cổ con âm binh mà nói ngay: mày nói ngay, đứa nào lùi mày, nói. Còn Âm Binh từ nãy đến giờ thấy nguyên thầy trò nhà này nó gọi luôn được cả Hắc Bạch Vô Thường lên thì sợ lắm rồi, ngoan như chó cún mà khai hết. Cậu cười cười, còn Âm Binh thấy cậu cười thì tưởng là được tha, chỉ là bất ngờ cậu vung quạt phẩy cho nó một cái, con này rú lên một tiếng tan thành xương khói. Cậu nhổ nước bọt, tiến sư chúng mày thấy bố mày không nói gì thì chúng mày tưởng bố mày hiền đấy hả? Hắc Bạch Vô Thường nhìn thấy một màn như vậy cũng nuốt nước bọt. Lão Bạch lên tiếng: Lạy quan, dù gì ở kiếp này quan cũng là thầy pháp, quan phải đặt đức độ cảm hóa vong linh lên hàng đầu, chứ ai như quan cứ động cái là đánh cho nó tan hồn lạc phách như thế, e rằng nó không ổn. Chúng tôi sợ là lên đây giúp cậu rồi bị các ngài ở dưới quở cho. Cậu bĩu môi: Ồ hay thế, tôi thích làm gì thì kệ mẹ nhà tôi chứ lệ. Thằng cu nào có ý kiến không cứ bảo lên đây gặp tôi hả? Vớ vả vớ vẩn đi chứ lệ, lằng nhằng tôi nhốt mẹ nó về làm chuồng cho con mực đi chứ lệ. Lão Hắc và lão Bạch nhìn nhau rụt cổ. Chết cha rồi, khéo lần này phải đề nghị chín điện góp vốn mở tiệm cho vay nặng lãi cầm đồ thu họ, rồi để cho Cẩn Thó Sư làm chủ, không khéo còn thu bội. Hải Nghẹo ngoái ngoái mũi, quẹt quẹt vào áo của lão Bạch: Này ông Bạch Tạ, ông lỡ lồi xăm kiểu gì mà mỗi đi khùng không đi mực thế này? Công xăm trả góp đi à? Chỉ vào cái hình lư hương trên tay của Bạch Vô Thường và hình rồng cuộn bát nhang trên tay của lão Hắc, hai người cười gượng: Thằng cu thợ xăm bị Thượng Mã Phong chết, đang xăm dở cho anh em tôi thì đến lượt nó đi đầu thai. Chưa bắt được thằng thợ xăm nào xuống để săn đốt. Nay mai phải đi đến chỗ pháp quan tra sổ để xem có thằng thợ xăm nào năm nay đến hạn không. Bảo pháp quan bắt xuống trước để còn làm nốt cái hình. Có lẽ sau câu nói này, mấy anh em thợ xăm tự nhiên hắt xỉ hơi. Nói chuyện phiếm một hồi, Hắc Bạch Vô Thường cúi đầu lạy cậu một cái rồi từ từ tan đi. Cậu Cần bây giờ mới bảo: Còn cái con chủ mưu đấy, mình phải sang mình túm cổ nó, cho nó một trận. Cậu khẽ đập đập vào cửa: Bác Thu ơi, bác Thu, xong rồi đấy. Nghe tiếng nói quen thuộc, bà Thu bấy giờ mới hé cửa nhìn, thấy tan hoang vừa như là qua cơn bão. Bà lắp bắp: Thế chúng nó đi rồi hả cậu? Cậu gật đầu: Thôi thì đã giúp bác thì giúp cho chót, đã rót thì rót cho đầy. Mai tôi sang tôi nói chuyện rõ ràng với nhà bác. Còn bây giờ chúng tôi đi tìm cái con mụ chủ mưu, phiền bác dọn dẹp mọi thứ ở đây nhé. Không để bà Thu nói thêm, cả đám cậu lập tức lao ra. Ngồi trong xe cậu lẩm bẩm: Còn danh con mẹ mày, chuyến này để tao xem mày có mà chạy đường rời đi chứ lệ. Sau một hồi lần mò, cả ba người theo đường Âm Binh chỉ lần đến trước cửa nhà con Huế. Cậu đi đến, nhìn nhìn ngó ngó. Hai thằng ôn kia còn đang định đi đập cửa thì cậu xua tay: Từ từ. Cậu co giò đạp đánh đùng một cái, cánh cửa bật tung ra đúng theo phong cách quân thu họ. Cậu ngó ngó nghiêng nghiêng vào trong. Con Huế lúc này đang quỳ trước miếu thờ Âm Binh. Từ tối đến giờ trong lòng của nó như nóng như lửa đốt. Ra miếu gọi Âm Binh mãi không thấy đâu, đoán rằng là Âm Binh của mình bị bắt hết rồi. Con ả đang tiếc ngẩn tiếc ngơ thì thấy ba thằng dở hơi nó xông vào nhà mình. Con ả gào lên choe choé: À mẹ tiên sư, mấy cái thằng dở hơi ăn cám lợn này, chúng mày đến đây chúng mày chọc người bà đấy. Hải nghẹo đang định lao lên cho con này mấy cái bạt tai thì mặt cậu sầm cả vào bằng một động tác nhanh thoăn thoắt, tựa như kiểu là ở trong phim trưởng ấy. Cậu chỉ bước chân một cái mà loáng còn nhanh hơn cả Hải nghẹo nó chạy. Cậu tiến tới túm lấy cằm con Huế, dí sát vào mặt mình. Cậu dở chuẩn cái giọng của Thu Họ. Này, mày có phải là cô đồng Huế không? Hả? Con Hà gào lên đong đỏng. Đúng rồi đấy. Mẹ tư sư bố mày đúng rồi đấy. Tao, tao là Huế đấy. Rồi, mày có tin là tao sai thần sai thánh vặn cổ mày không, thằng chó, thằng chó? Cậu nghe vậy thì ngửa mặt mà cười sình sạch. Nụ cười của cậu có chút tang thương, có chút tiếc nối. Cậu gằn giọng. Thế thì chính là mày rồi. Để tránh tao đánh nhầm người đấy, con chó. Đoạn con Hà còn chưa kịp hiểu gì, cậu vả cho nó hai cái bạt tai đến nhành cả mỏ. Xong, cậu cứ thế mà túm gáy con Hà lôi sành sạch đến sát cửa điện thờ. Chỉ vì cái lòng tham và cái tính cách nhỏ mọn, mày lợi dụng gia cảnh nhà người ta để rộng đổ bìm leo. Cái loại mày không xứng đáng là chân đồng. Mẹ mày. Cậu vừa dứt lời thì trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm đánh đùng một cái. Ai nấy giật thót cả mình. Rõ ràng là trời đang quang, mây đang tạnh, thế mà lại có sấm. Cậu cũng biết là có chuyện rồi. Cậu buông tay ra khỏi cằm con Huế. Nó ngã sóng xoài xuống nền xi măng, nhưng nó vẫn cố gào lên. Mẹ thứ sư lũ chúng mày nhá. Mẹ chúng mày, chúng mày là đàn ông mà chúng mày đang bắt nạt đàn bà. Chúng mày chết với tao. Cậu đang định thôi, thế nhưng thấy con này nó còn giả mồm. Cậu trợn mắt lại vả cho nó thêm hai phát nữa. Lúc này Hải nghẹo với Long đầu đất nhìn cậu mà há mồm. Chết cha rồi, thật rồi. Dạo này chắc chắn là cậu bị đập đầu vào đâu, bị hay là cõi dưới người ta thay CPU thật rồi. Cậu gớm quá. Đến khi cậu quay ra, Hải nghẹo bảo. Cậu ơi, thế sao không phế con này đi? Để nó như thế rồi nó lại đi hại người ấy. Cậu lắc đầu. Giữa tôi với nó là hai hướng tu tập khác nhau. Có thể nói là đạo gia và Phật gia, đi hai đường riêng biệt. Con danh này là con sâu làm dầu nồi canh. Nó tự nhận mình là chân đồng, mà nó lại nuôi âm binh hại người. Nó làm ô uế đến chân đồng khác của tứ phủ, đáng hổ thẹn. Mỗi lời của cậu nói thì quả thực trên bầu trời tự bao giờ mới đen ùn ùn kéo đến. Sấm sét nó cứ rền vang cả lên. Hải nghẹo và Long đầu đất bất giác rúm người lại rụt cổ. Chết cha rồi. Sao tự nhiên lại thế này nhỉ? Chả có nhẽ lại giống như là thiên phạt, giống như kiểu là ở trong phim trưởng ấy nhỉ? Ủa, ghê quá. Ủa, thế này thì chết. Hai thằng chúng nó cứ dòm dòm ngó ngó. Chẳng mấy chốc mây đen đã bao phủ kín. Nhưng điều kỳ quái là dường như mây đen chỉ bao phủ trên tầng không của nhà cô Đồng An. Đúng lúc ấy, trong gian điện thờ của nhà con An, một tia sáng lập lòe lóe lên một cái. Mơ mơ hồ hồ, trong gió thổi ù ù, có giọng nói trong trẻo của một người vang lên. Thứ của ơn trên ban xuống là ân, nhưng cũng là nghiệp. Bây giờ ngươi không còn đủ tư cách để nắm giữ nó nữa. Nó sẽ được trao cho người xứng đáng hơn ngươi. Còn ngươi, vì những việc làm bất dung, nghiệp quả trước mắt, ngươi phải gánh nhận. Lời nói vừa dứt thì luồng ánh sáng nhẹ từ trong người con ảo Huế mạnh như là sợi chỉ bay ra lao vun vút vào trong điện thờ. Chỉ thấy gian điện thờ sáng rực lên một cái. gian điện lập lòe, cuối cùng trở lại bình thường. Lúc này con ảo Huế người như bị thoát lực mà ngã khuỵu xuống đất. Chứng kiến một màn như vậy, cả hai nghẹo lẫn long đầu đất, im thịt, không dám hé răng lấy nửa lời. Tuy chỉ có nghe tiếng mà không thấy mặt mũi như thế nào, chỉ có điều là uy áp tỏa ra thì dễ cũng phải ngang ngửa với cậu chứ chả đùa đâu. Cậu Cần hiểu ý, mỉm cười. Sau đó cậu chắp tay khẽ thực hiện một bái. Xong xuôi cậu mới quay sang gọi Hải nghẹo. Ông Hải ơi, ông Hải, ông gọi ngay cho con sư tử nhà ông, bảo với mấy đồng chí ở bên đấy bế ngay đi. Quả kèo này thì cho nó nhập kho. Hải nghẹo gãi gãi đầu nói, ờ nhưng mà mình có bằng chứng gì đâu mà bắt nó lơ ngơ không khéo nó kiện cho. Cậu xua tay, ông nhìn cái kia. Hải nghẹo cùng long đầu đất nhìn về phía con Huế đang quỳ gục ở dưới đất, miệng đang lẩm bẩm rằng là nó đã từng lừa những ai để làm lễ, nó đã từng lấy bao nhiêu tiền, thủ đoạn ra làm sao. Cậu bảo, trời đầy nó đấy, thôi ông gọi con sư tử nhà ông đi, nhanh lên còn đi về, tôi buồn ngủ với mẹ ra rồi. Hải nghẹo nghe cậu nói như vậy thì lập tức gật đầu bốc máy gọi cho nóc nhà. Sau một hồi chung dài, cô Hân ở đầu bên kia nghe máy. Hải nghẹo lập tức liền trình bày vấn đề. Em này, bây giờ muốn bắt một con danh tuyên truyền mê tín dị đoan chiếm đoạt tài sản thì liên hệ với ai? Cô Hân nghe thế vậy thì giật mình. Cái gì? Sao lại mê tín dị đoan? Sao lại chiếm đoạt tài sản? Ôi trời chết, thế cậu bị bắt à? Đứa nào bắt cậu? Bởi vì Hải nghẹo mở loa ngoài, cậu Cẩn và long đầu đất đang định ra cổng, nghe thế vậy thì há hốc mồm. Hải nghẹo liền vội vàng thanh minh, ở không không, người khác. Cậu nhà mình thì lừa được ai? Đúng mẹ, người ta không lừa được cậu đến mức chỉ còn mỗi cái quần xịp Dojimon, chứ cái loại cậu lừa được con chó. Và thôi, để nhắn cho em địa chỉ nhá, em liên hệ với đội Lào gần nhất đến bế qua lại đi nhá, chuyện dài lắm, từ từ rồi anh kể. Đoạn cúp máy rồi cười hình hạch. Cậu lầu bầu trời, mẹ đến sư nhà chúng mày, được cả chồng cả vợ, chúng mày nhớ đấy, chúng mày có để ông đi, sau này chúng mày xuống dưới đất kia rồi liệu mà đừng có thằng xin mà nịnh ông đấy. Chỉ một hồi sau, xe công vụ hú còi inh ỏi. Sau khi hỏi han xong, người ta lập tức bập còng số 8 vào tay con Huế rồi lôi đi. Con ả cứ thẫn thờ lầm bầm như là người tâm thần. Còn lại ba người một chó đứng chơ vơ giữa sân. Cậu ngáp dài một tiếng rồi bảo hai anh đệ lên xe đi về. Vừa bước ra xe thì giọng của ông lão hàng xóm nhà con Huế vang lên, có vẻ vui vẻ lắm. Lênh đênh qua cửa thần phù, khéo tu thì nổi, bụng tu thì chìm. Cả mấy thầy trò nhà cậu mệt lắm rồi. Thằng long đầu đất nghe vậy thì gãi đầu. Đấy là cái câu hình như của Phật giáo ấy nhỉ, thằng nào đọc ấy nhỉ. Cậu phất tay, người ta đọc gì thì kệ mẹ người ta, ông lắm chuyện, đi về nhanh đi. Khổ, tôi mà đã bảo tôi buồn ngủ bỏ mẹ ra. Chiều ngày hôm sau, mấy thầy trò đi sang nhà bà Thu. Vừa bước vào nhà, thấy hai vợ chồng vẫn đang u buồn, không nói năng gì. Cậu tự tiện đi vào gật đầu chào, rồi ngồi xuống đối diện. Bà Thu mếu máo. Cậu ơi, con gái tôi mất tích, người ta còn chưa tìm được manh mối. Vợ chồng tôi bây giờ cũng chẳng biết sống thế nào. Cậu cắn răng, cố kìm nén tiếng thở dài não nề. Con gái của bà tính ra đã ra người thêm cỏ rồi còn đâu. Linh hồn của con Cúc hóa thành cánh bướm bay dập dờn quanh hai người mà cả bà lẫn ông ấy đều không để ý. Cậu bóp trán suy nghĩ, biết cái kết quả này chẳng sớm thì muộn cũng phải nói. Bà có muốn gặp con gái bà không? Bà Thu mếu máo gật đầu lê lịa. Cậu biết con gái tôi ở đâu, lấy cậu, cậu chỉ đường dẫn lối. Cậu thở dài, đi theo tôi. Hai ông bà đứng dậy theo cậu ra xe, cánh bướm chập chờn bay theo đến bãi bồi sông Hồng. Cậu cho xe dừng lại bước xuống. Cậu ơi, thế con tôi đâu? Con tôi đâu? Cậu nhìn thấy bóng của con Cúc như ẩn như hiện. Cậu gật đầu rồi chỉ vào thằng Long đầu đất. Thằng Long đầu đất toan phản kháng thì bị Hải Nghèo túm gáy, đứng im không nhúc nhích. Hồn con Cúc thuận lợi nhập vào người nó. Thằng Long rũ rượi xuống. Một hồi nó ngẩng lên, con mắt thì nhắm chặt, nhưng giọng thì đúng là của con Cúc. Bố, mẹ, con bất hiếu, vì phút nhẹ dạ mà thành người thiên cổ. Con không phụng dưỡng được cho bố mẹ. Bà Thu như chết sững khi nghe câu nói này. Đúng là con gái bà rồi. Không lẽ... Bà khuỵu xuống ôm mặt nức nở. Con ơi, sao lại ra cái nông nỗi này con ơi? Ông Đạm đứng một bên, cố kìm nước mắt, tay đan chặt vào nhau. Bà Thu lại bảo. Thế con bị đứa nào hại? Con ơi, con nói với mẹ đi. Mẹ nhờ công an bắt nó phải trả giá. Con ơi, thì rồi xác con ở đâu để mẹ đưa con về? Long đầu đất lắc lắc đầu. Đấy là cái nghiệp con phải chịu. Bố mẹ đừng quá đau buồn. Con sẽ luôn ở bên phù hộ cho bố mẹ. Bà Thu quay sang lạy cậu. Cậu ơi, tôi xin cậu, cậu tài cậu phép cậu giúp cho mấy. Cậu cẩn động lòng, giơ tay bấm độn liên hồi. Được một lúc, tay cậu khựng lại. Lông mày cậu xoắn tít cả vào với nhau. Cậu đang định nói thì như có một lực lượng chặn họng. Cậu lắc đầu, có lẽ đây là thiên cơ, bất khả lộ. Đừng nói là cậu, cho dù có gọi thêm cả đại ca Phong Đô, hay là 9 thằng cu ở 9 điện còn lại thì cũng chưa chắc đã chống lại được. Cậu thở dài. Bà Thu sốt sắng. Lại cậu, vâng cậu, cậu giúp cho. Lúc này con Cúc khẽ lắc đầu, nắm lấy tay mẹ. Cậu không nói là vì có điều khó xử. Mẹ đừng làm khó cửa cậu. Dù gì cậu cũng giúp nhà mình hết sức rồi. Đoạn quay sang chỉ vào lòng sông. Con Cúc cất giọng ngâm nga. Trong tiếng gió ù ù, âm thanh của con Cúc thê lương lắm. Khi nào đỏ nặng phù sa, người xưa gặp lại ngã ba ra tìm, thân mai vướng một cảnh sim, ở dưới chỗ đó mà tìm xác con. Chỉ như vậy, con Cúc thoát ra khỏi người thằng Long đầu đất. Bà Thu chết lặng rồi gục xuống gào khóc đầy tang thương. Cả cậu Cẩn và Hải Nghẹo cũng đứng lặng im. Trên bầu trời, ánh chiều tà đang từ từ đỏ ối. 2 năm sau, một đội thi công chịu trách nhiệm gia cố bờ của một đoạn sông Hồng. Lúc máy múc vừa đưa gầu múc thân của một cây mai dại mà chẳng biết là ai trồng hay trôi giạt đến. Gầu vừa múc lên thì lộ nguyên ra cái vali đã cũ mềm. Đội thi công mới hò nhau mở ra xem thử. Tất cả cuống cuồng bỏ chạy. Bên trong là nguyên cả một bộ hài cốt hoàn chỉnh. Mái tóc vẫn còn bết ở trên cái đầu lâu. Người đội trưởng liền lập tức liên hệ cho bên cơ quan chức năng. Sau khi xét nghiệm ADN so sánh với những người mất tích trong mấy năm trở lại đây, người ta xác minh đó chính là hài cốt của Cúc. Vụ án mất tích này cũng được xét điều tra lại. Người đội trưởng đội thi công cho múc gầu đất bắt đầu từ thân cây mai trở đi lại chính là một người bạn thân của Cúc năm xưa, người đã yêu thầm Cúc suốt quãng đời học cấp 3. Nhưng vì còn nhiều thứ vướng mắc, anh chỉ thầm yêu, chôn giấu tình cảm. Đời đúng là thật không biết làm sao mà lần. Lúc này trong hầm của một căn biệt thự, tiếng hét vang lên đầy đau đớn. Tha cho tôi. Tha cho tôi. Tôi với anh không quen biết. Sao lại bắt tôi? Bắt tôi? Tôi không biết. Tôi không biết gì hết. Tha cho tôi. Âm thanh này không ai khác là chính của thằng người yêu con Cúc. Gã bị trói gô trên một cái ghế gỗ. Một người đứng đối diện trước mặt gã, đội cái mũ lưỡi chai che khuất khuôn mặt, nói bằng giọng đầy ma quái mỉa mai. Mày có biết lý do vì sao bố mày bắt mày không? Mày có nhớ năm xưa mày cùng với hai thằng mang xác con bé kia ném xuống sông Hồng không? Thế mà chúng mày vẫn nhởn nhơ không sao. Thứ cặn bã rác rưởi như chúng mày, nếu như pháp luật không đủ bằng chứng để trừng phạt chúng mày, thì để cho những người sống trong bóng tối như tao, như tao xử chúng mày. Người này từ từ gọt sạch tóc trên đầu của gã tình nhân bội bạc, tiếp sau đó lấy một con dao mổ khía một hình tròn nhỏ, lách nhẹ mũi dao cho lớp da tách khỏi cơ thịt một cách hoàn hảo. Thằng tình nhân của Cúc thở hồng hộc, nó sợ đến mức đái ướt cả da quần. Người đội mũ nữ lưỡi chai đen kia không nhanh không chậm lấy thủy ngân vừa đủ đổ vào cái lỗ khoét trên đỉnh đầu của thằng kia, xong mới cởi găng tay ném xuống đất, rút một điếu thuốc châm lửa, nheo mắt nhìn tên rác rưởi. Tên kia mãi mới lắp bắp thành một câu: Mày làm gì tao? Làm gì tao? Gã cười nhẹ, nét cười đầy ma mị nhưng lại có sức uy hiếp. Tao á? Tao không làm gì cả, đơn giản là tao muốn lấy bộ da của mày ra một cách thật hoàn hảo. Còn một điều nữa, linh hồn của mày sẽ mãi mãi bị giam cầm ở ngôi nhà này và dần dần biến thành thức ăn cho một thứ mà nếu như khi mày biết đến, mày sẽ thấy vô cùng vinh hạnh khi được trở thành một phần của nó. Gã cứ lẩm bẩm, mặc kệ cho tên kia liên tục gào thét, tưởng chừng như đã đứt cả thanh quản. Một lúc sau người ấy đứng dậy, thủng thẳng đi lên trên tầng. Trước khi đóng sầm cánh cửa, gã chỉ xung quanh, ý bảo là đây cách âm tốt lắm, cái loại mày có mà gào bằng loa cũng chẳng ai nghe thấy. Thằng người yêu cũ của Cúc cũng gào lên: Thằng chó, rồi mày chết không yên đâu, rồi pháp luật sẽ trừng trị mày. Thằng chó. Gã đội mũ lưỡi chai đen lắc đầu rồi nói: Tội ác xuất phát từ động cơ của kẻ phạm tội, nhưng tội ác được che đậy cẩn thận trong vỏ bọc của một kẻ hỗ trợ hành pháp thì sao? Thiện và ác, chính và tà, ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng? Chờ xem, mày cứ chờ xem, tiêu bản ra người của tao. Sau đó, gã mũ đen cứ ngửa mặt lên trời mà cười lớn một cách đầy thông khoái. Cánh cửa hầm đóng sầm lại. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc phần này. Phần sau sẽ rất có khả năng là sẽ có tên là Tiêu Bản Ra Người. Phần sau của cậu Cẩn sẽ có tên là Tiêu Bản Ra Người. Tôi đoán là như vậy. Tôi cũng chưa được tác giả hé lộ cái gì, tôi đoán là như thế. Quả nhiên đúng là dường như là ngay từ cái khi mà vong hồn của cô Cúc cô ấy về, cô ấy hiện về để xin đến cửa nhà cậu, thì cũng đã như có một cái thiên cơ nào đó. Đó. Có một cái thiên cơ nào đó nó chặn lại để không cho, không muốn cho cậu tham gia vào cái phần cái chết của cô Cúc, thì chính là có thể là cái gã mũ đen này nó gớm lắm, chứ nó cũng chẳng vừa đâu. Có thể là nó chặn lại trong cái sợi dây nhân quả đến đó là bị thắt lại, theo cho nên là cậu cũng không thể tham gia được. Đó, đúng không? Cái sợi dây nhân quả của mỗi một người nó sẽ được, nó được khống chế ở đến đó. Đúng không? Thì Phi Long có thể, đây là một cái gợi ý cho cái phần sau của tác giả Phi Long. Còn cái việc mà gã mũ đen là ai tôi không biết. Cũng không biết chừng đâu. Không biết chừng đâu, có mấy bạn bảo là gã mũ đen là cậu Cẩn. Anh cũng không biết chừng đâu, tại vì anh chị em nếu mà để ý nghe thì sẽ thấy là Long Đầu Đất với lại Hải Nghẹo nó bảo là dạo này cậu lạ lắm. Đúng không? Anh chị em có thấy không? Hai thằng nó bảo là dạo này cậu lạ lắm. Cậu không bình thường tí nào cả. Chưa biết chừng đâu. Biết đâu được. Nhỡ đâu là cậu bị cái gì đập vào đầu rồi xuất hiện một cái nhân cách thứ hai. Đúng không ạ? Chả biết chừng. Nghi lắm nha. Biết đâu là ở bên dưới người ta thay CPU cho cậu. Nâng cấp lên từ là i9 lên i10 chẳng hạn, ví dụ thế. Tôi cũng không biết được. Biết đâu là thay nhầm ổ cứng. Ở dưới họ thay nhầm ổ cứng, đổi nhân cách của từ Cẩn Thó Sư trở thành Cẩn Sát Nhân, ví dụ thế. Thì nói chung là chúng ta lại phải chờ thôi. Tác giả Phi Long cũng rất là khéo khi mà đã đưa những cái tình tiết giới thiệu ở tập sau, và chúng ta sẽ chờ đợi thôi, chứ cũng chả biết làm nào. Các bạn hãy ủng hộ Tốn, ủng hộ tác giả bằng cách để lại comment, ấn vào nút like và nút chia sẻ. Anh em ấn vào nút like và nút chia sẻ giùm mình nhé. Thôi thì chúng ta nghỉ nha, chúng ta nghỉ. Rồi thì trước khi nghỉ thì tôi cũng xin phép luôn anh chị em là ngày mai thì tôi xin phép tôi cũng nghỉ một buổi live stream, bởi vì là có một vài cái công chuyện, cái này là nằm trong kế hoạch công việc thôi, thì mình cũng xin phép trước anh chị em như thế. là mình xin nghỉ ngày mai, live stream ngày mai nhá. Đây là công việc, nhà có việc, mong anh chị em thông cảm. Ok, tiếp theo lên chuyện gì thì anh cũng chưa biết được nữa. Tiến, anh cũng chưa biết được, tại vì là dạo này anh làm biếng lên lịch trước lắm, toàn để chị biên tập, chị sắp xếp thôi, chị cứ sắp xếp như thế nào thì anh theo như thế. Nha. Chứ anh làm biếng nó có một thời gian anh chăm chăm thì anh còn lên lịch trước chuyện thế, nhưng mà thật là anh làm biếng lắm, anh lười mà, các bạn cũng biết mình vốn là cái thằng rất là lười. Hello people, đền phục. Ok, chúng ta nghỉ nha. Anh chị em đừng quên hãy ủng hộ A Tún sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, móc câu năng mới 3,5 lít một cây, ngon bổ rẻ đậm đà. Đến tầm buồn ngủ rồi, quảng cáo nó cũng ngoài. Chạm chéo, chuẩn bị Tây Bắc, chấm cả thằng Tún. Chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Vào trong gian trưng bày ở trên profile cá nhân để mua hàng, hoặc là theo hướng dẫn ở góc màn hình này để nhận được tư vấn sản phẩm ưng ý. Còn bây giờ có khi tôi đi ngủ rồi. Có đàn thư. Có em ơi. Anh có Đan Thư kéo tua lại đoạn đầu. Anh có ghi bình luận lên là vào được đó đó Đan Thư. Chúng mình ngủ nha các bạn.